giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thiều Quang viết văn từ rất sớm. Anh là cây bút nổi tiếng từ thời sinh viên và đã xuất bản nhiều tiểu thuyết như Hoang Rỉ, xuất bản năm 1996, Chờ Tuyết Rơi năm 2007, Đảo Cát Trắng năm 2008, Bóng Dây Nhân năm 2009, cùng các tập truyện ngắn Tôi và The Atanang 2007, Phải Lòng xuất bản năm 2009. Bẵng đi một thời gian không thấy Đặng Thiều Quang cho ra tác phẩm mới, nhiều người quen biết ngỡ nhà văn trẻ ngày nào nay đã chuyển hẳn sang nghề kinh doanh cà phê và giải trí bằng thú câu cá. Thế nhưng cuối năm 2013 vừa qua, anh đã ra mắt tiểu thuyết có tựa đề Săn Cá Thần. Săn Cá Thần là một cuốn sách khác biệt so với những sáng tác trước đây của Đặng Thiều Quang. Nếu như lứa độc giả yêu văn học 8X biết tới Đặng Thiều Quang như một chàng trẻ tài năng, lãng mạn, thì ở Săn Cá Thần lại là một cây bút khác hẳn. Tác phẩm chứa đựng những chi tiết quang đường, kịch tính, đầy chất phiêu lưu, kinh dị. Truyện mở ra bằng chuyến đi câu của hai gã đàn ông, một người chủ động và một người thụ động. Rồi cả hai bị cuốn vào cuộc săn con cá thần trên sông Thiên ở miền núi phía Bắc. Con cá thần được nhắc tới và miêu tả ngay từ đầu truyện. Đó là một con cá to khủng khiếp, nó mới xuất hiện trở lại sau nhiều năm biến mất. Nó đã nuốt sống hàng chục con chó của dân bản trong vòng một tháng, thậm chí ngay cả những con bê mon men ra bờ sông uống nước, cũng bị nó đớp chân lôi tuột xuống sông. Tóm lại, nó giống một con quái vật hơn là một con cá thần. Và hai nhân vật, một thì tự tin mạnh mẽ, quyết câu được con cá như là trong người có máu săn bắn, quyết câu được con cá để chứng tỏ tài năng và sức mạnh. Một người thất bại, nhút nhát thì câu cá như là một hành động a dua, đi săn cá cho có chuyện và để giết thì giờ. Nhưng rốt cuộc, cả hai đều bị cuốn vào cuộc săn mà càng về sau càng trở nên kỳ quái không thể nào thoát ra được. Tiểu thuyết Săn Cá Thần của Đặng Thiều Quang, nhà xuất bản Liên Kết Văn Học vừa phát hành vào quý tư năm 2013 vừa qua. Bắt đầu từ chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tác phẩm này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chương 1. Bước ngoặt định mệnh. Trong một lần đang chán đời, cả nể, tôi theo một thằng bạn đi câu cá. Thế rồi từ ấy đời tôi rẽ sang một lối khác, theo một cách thức không ai ngờ. Câu chuyện rất dài, nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp, thật lòng đấy. Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải là người kiên nhẫn, vì thế suốt mấy năm đi làm cho một công ty tư nhân, tôi thường phát điên lên với những bản báo cáo, những con số, những công việc không tên, linh tinh. Tôi trở nên dễ cáu kỉnh với đồng nghiệp, kể cả với sếp. Dễ hiểu là con đường hoạn lộ của tôi hầu như vô vọng. Cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy, lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Một ngày kia tôi chợt nhận ra mình đã là một tay cạo giấy quèn vật vờ như bao kẻ khác. Đã là một gã đàn ông có vợ và một cậu con trai nhỏ lên 6 tuổi. Cậu con trai bắt đầu vào học lớp 1 đúng lúc nền kinh tế thế giới suy thoái. Công ty tôi sa sút theo, thu nhập của tôi trở nên thảm hại. Thế rồi một ngày nọ, thằng bạn rủ tôi đi câu cá ở sông Thiên, mãi tận một quyện nào đó xa xôi vùng Tây Bắc. Đang lúc cãi cọ với vợ, tôi gật đầu liền. Vì mọi chuyện, nói chung là cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Tôi lên công ty xin nghỉ nốt những ngày phép quý báu, rồi về nhà với vài bộ quần áo, nhắn tin cho vợ. Anh đi công tác vài ngày, có gì về nói chuyện sau. Thế là lên được. Thằng bạn tôi làm kinh doanh, có công ty riêng, nó nhanh nhẹn hoạt bát, khá thành đạt. Đi với nó thì không bao giờ phải lo chuyện tiền nong. Tên nó là Tú, mọi người gọi là Tú Khỉ, vì nghe đâu nó thuộc dạng hầu tướng hay là quý tướng gì đấy, bởi trong nó giống con khỉ đột vậy. Được cái, thằng này nhiệt tình với bạn bè không ai bằng. Gọi điện cho tôi nó suồng xả. Đi cầu với tao thì mày khỏi lo. Tao bao từ A đến Z, ăn ở ngủ nghỉ, chơi bời gái mú thích gì cũng chiều. Mà có khi mày lại học được chữ nhẫn. Ủ mưu về, khéo lại làm nên chuyện nhớn cũng nên. Tóm lại là câu cá hay lắm, cũng như câu gái dễ. Nó đánh xe đến đón tôi ở đầu ngõ. Chiếc xe 7 chỗ màu bạc quen thuộc. Cửa mở ra, thấy bên lái phụ một em sành điệu, con hàng hiệu, kính mát đen xì che hết khuôn mặt. Tôi mở cửa ghế sau, thấy một em nữa cũng gần y hệt em kia, tươi cười nhìn tôi, nước hoa thơm lừng. Thôi xong, tôi nghĩ bụng, cầu kéo quái gì, lại gái mú rồi. Tôi mỉm cười đáp lại em ghế sau. Tú Khỉ lấy ngón trỏ kéo kính mát xuống, nháy mắt với tôi rất đểu cán, ra dáng tay chơi thứ thiệt. Bố Khỉ cái thằng, nó vấn gà, chiếc xe chồm lên thẳng hướng quốc lộ 6. Hình như tôi cũng cố tỏ ra lịch sự, hỏi han qua loa hai em cho phải phép, rồi sau đó úp cái mũ lưỡi trai vào mặt. Ngủ, tôi muốn ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sông Thiên bắt nguồn từ đâu đó, mãi dùng Thượng Lào, nó chảy sang đất Việt Nam vài trăm cây số, sau đó quay trở lại Lào, rồi nhập vào sông Nậm Ao, một trong những dòng sông thuộc lưu vực sông Mekong. Một nhánh khác của sông Thiên tách ra, thông với sông Mã, và chảy xuôi về Biển Đông. Chính hệ thống sông ngòi chằng chịt phức tạp, cộng với địa hình hiểm trở, đã tạo ra nhiều gành thác ngoạn mục bất ngờ. Nhiều vực nước xoáy âm u kỳ bí và theo dệt nên những câu chuyện khó tin. Tú Khỉ vốn là thành viên lâu năm của một câu lạc bộ dã ngoại, chuyện lọ mọ rừng rú câu cá săn bắn. Cách đây vài tuần, dân bản xứ ở sông Thiên gọi điện cho Tú Khỉ báo tin rằng ở ngay gần biên giới, một con cá to khủng khiếp đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm biến mất. Nó đã từng nuốt sống hàng chục con chó của dân bản trong vòng một tháng. Thậm chí, ngay cả những con bê non, mon men ra bờ sông uống nước cũng bị nó đớp chân lôi tuột xuống sông. Tóm lại là, nó giống như là một con quái vật hơn là một con cá thật. Có một điều khó hiểu là không ai xác định được nó là loài cá gì. Cá sấu cũng không phải, cá chiên không, lăn cũng không. Giả thiết cá hô sông Mekong ngược lên cũng bị loại bỏ. Cá lóc bông gắm khổng lồ, một loài lai tạp nửa trăng nửa cá chuối, một loài cá giữ ăn thịt phổ biến ở Thái Lan và Lào, cũng bị loại bỏ. Theo những người dân ở khu vực khúc quanh dòng sông, nơi vực xoáy, mà con cá thần trú ngụ thì con cá này có cái sống lưng to như là con trâu mộng, dài dễ đến 3 mét. Có lần nó nổi lên trúng thuyền nan đoạn ngang, làm lật thuyền, nhưng may mắn là lúc đó không có khách. Và ta lái đò thạo sông nước, bơi giỏi nên thoát chết. Khi chúng tôi đến nơi, trời tờ mờ sáng, khắp mặt sông phủ một lớp sương lơ lửng, có vẻ đầy bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng thú thật là tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi vốn không tin vào những lời đồn đại. Mặt khác tôi đang thờ ơ với tất cả, có lẽ ngay cả với cái chết. Đúng như tôi dự đoán, Hai em kia là hàng họ mà Tú Khỉ bỏ tiền ra mua đứt một tuần đi phượt cùng hai thằng tôi. Giờ đây, tiếng lóng phát triển nhanh đến chóng mặt. Chỉ vài ngày không ngồi quán nước, bạn đã có thể không hiểu thiên hạ nói với nhau chuyện gì nữa rồi. Đêm trước ở khách sạn, trong một thị tứ nào đó bên đường, mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng cố làm chuyện đó cho xong với một trong hai cô gái. Hình như tên Hằng. Mà chẳng biết có phải tên Hằng thật hay không nữa. Quan trọng quái gì. Khi nào về đến Hà Nội là gặp nhau làm ngơ ngay thôi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghĩ xa đến thế. Ừ, thì Hằng. Chị Hằng ngồi gốc cây đa. Còn tôi là chú Cụi. Tôi tên Đăng. Bạn bè gọi là Đăng Cụi. Và bạn cứ coi như đây là một câu chuyện phét lát để giết thời gian cũng được. Chương 2. Thử sức. Tú Khỉ lôi đồ nghề câu cá trong cốp xe và trên nóc xe ra. Nó đúng là một tay chuyên nghiệp. Những cây cần bóng láng và đủ thứ máy móc trị giá bằng cả một gia tài. Hai chiếc xuồng ca giác được bơm hơi lên, lều trại dựng ra, rồi thì đủ thứ đồ linh tinh khác nữa. Chúng tôi tập kết ở một doi cát khá bằng phẳng, có những bụi cây dại thưa bao quanh, cạnh một tảng đá lớn nhẵn thính, mọc sừng sững. Có lẽ nó ăn liền với dãy núi đá và đã đứng đó hàng trăm năm, chịu mọi thử thách bão lũ. Theo hướng dẫn của Tú Khỉ, tôi nhóm lửa sát tảng đá, tránh gió tạt. Đồng thời, hơi nóng áp vào tảng đá sẽ sưởi ấm chúng tôi rất lâu sau khi lửa tắt. Hai cô gái bày bánh mì ra những chiếc đĩa giấy. Họ trải một tấm bạc lớn ngoài trời. Giờ tôi mới để ý, khi không son phấn trong họ khá nhợt nhạt dưới cái lạnh vùng núi. Sự thực thì em Hằng cũng có làm một công việc quái gì đấy mà tôi vừa hỏi xong đã quên bén mất. Cũng có lương hẳn hoi, nhưng nhà thì phải thuê cùng em Nhung. Em Nhung thì lại làm cho một vài công ty du lịch nào đó. Hình như em này khoe học du lịch ra, nghe có vẻ rất hợp lý. Duy chỉ có điều tôi chưa buồn hỏi một ngày đi khách của các em bao tiền. Chuyện đó Tú Khỉ lo, không đến lượt tôi. Mà ai lại hỏi thô lỗ thế bao giờ chứ? Tú Khỉ đã dựng xong lều, đang rửa tay ở bờ sông. Nó bắt đầu quay trở lại với dáng đi lòng không như đười ươi. Ngày xưa bọn tôi gọi nó là Tú Béo Thịt Chó, vì nó rất thích ăn thịt chó, lại to béo đi đứng khệnh khạng như sa đì. Tôi rót cà phê ra mấy cái cốc giấy, mở nắp một hộp sữa, pha cà phê sữa cho hai cô gái. Còn tôi và Tú Khỉ uống cà phê đen pha đường. Thực ra, trên xe Tú Khỉ có lắp cả máy làm đá và ngăn ướp lạnh đồ uống chạy điện ắc quy. Nhưng mà hôm nay trời lạnh quá, chúng tôi uống đèn nóng. Giống như hầu hết những gã đàn ông có tiền khác, Tú Khỉ say mê đồ chơi xe hơi, sùng bái thiết bị high-tech. Xe nó lắp đủ thứ linh tinh trên đời, có lẽ chỉ thiếu mỗi dàn quả tiễn nữa thôi. Trong chốc lát, Tú Khỉ lắp ráp mọi thứ lại thành những bộ cần câu hoàn chỉnh, không thừa không thiếu bộ phận nào. Nó vừa lắp ráp vừa giảng giải cho tôi cách sử dụng, cách câu cá, rằng phải ném mồi ra thế nào, thu dây vào làm sao, khi cá cắn phải làm những gì. Tôi gật đầu bừa phứa, không thể nhớ nổi cái quy trình rắc rối ấy. Ngày xưa, tôi câu cá rất đơn giản, chỉ một cây cần trúc, cây cước, phao lông gà, lưỡi câu móc con dung, thế là xong. Tú Khỉ tỏ ra rất nghi ngờ khi thấy tôi cứ gật gù, nó liên tục giảng giải, nhai đi nhai lại. Mày phải nhớ thế này, mày phải nhớ thế nọ, mày hiểu không? Mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa nào? Đết hiểu. Tôi nói. Hai cô gái đang làm gì đó phía bờ sông. Họ vừa nói chuyện, vừa cọ rửa những chiếc dĩa, chiếc thìa và giỏ hộp. Làn sương khói lơ lửng trên mặt sông, khiến cho họ nổi bật kỳ lạ. Một cô mặc chiếc áo dạ màu đen, cổ áo giả lông chồn. Cô ta bất chợt ré nước lên cô gái mặc áo đỏ, khiến cô này cười ré lên những tiếng lạnh lót, sau đó bắt đầu té nước lại. Hẳn là nước sông rất lạnh. Tú khỉ đang mải mê chơi đồ hàng, cũng phải giật mình quay ra nhìn. Nó chửi động một câu rất tục, rồi tiếp tục quay lại với đống đồ chơi của mình. Tôi khép giặt áo khoác, chụp thêm chiếc mũ lưỡi chai, rụt đầu rụt cổ lại. Tối qua thế nào? Tú khỉ hỏi trống không. Thì cũng tạm ổn. Tạm thôi à? Nói chung là ngon. Ê, ngon là ngon chứ sao lại nói chung? Thì ngon. Tao thật... Tú khỉ đổi giọng. Mày quên mẹ nó mọi chuyện đi hộ tao cái. Đã đi chơi là phải vui vẻ tận hưởng. Về tính sao? Con vợ mày á, nó mà bố láo thì giải tán khẩn trương. Tầm này gái ngon kiếm đâu chả được. Mày hiểu không? Đừng có để đàn bà nó lấn tới. Cứ phải rắn với chúng nó. Mày hiểu không? Đết hiểu. Tú khỉ căm tịch. Nó lắc đầu vẻ chán ngán. Rồi ném mồi ra phía vực nước sâu. Sau đó cắm cần câu vào những cái giá đỡ găm vào bờ cát. Tất cả có 4 chiếc cần giống nhau y hệt, chỉ khác màu. Cần màu đen của tao nha. Nó nói to. Màu đỏ là của mày, màu vàng là của em Nhung, màu xanh là của em Hằng. Nhớ chưa? Tất cả đều là của mày hết đấy. Bọn tao thèm vào, thằng của nợ. Tôi trả lời, trong khi hai cô gái cười khúc khích sau lưng. Tú khỉ thậm chí chẳng buồn tự ái. Nó vẫn cười ha hả mãi không thôi. Nó nắn nót chỉnh sửa những chiếc cần câu, cẩn thận gắn những chiếc chuông lục lạc nhỏ vào đầu cần. Sau đó, khuynh khuynh quay trở lại với cái thùng nhựa như là một con đười ươi vui vẻ. Tôi nhúng vai cho một điếu thuốc, quay lại nói với hai cô gái. Anh không giống nó. Tối nay, hai em ở chung lều với anh. Hai cô gái lại nhìn nhau cười ré lên. Tao nghe thấy hết rồi nha. Tú khỉ nói vọng lại. Tối nay cho hai em xử lý nó. Đằng nào anh cũng thức câu cá cả đêm. Chịu anh thật đấy, đúng là điên. Cô gái áo đỏ kêu lên. Nó là thằng điên hạng nặng. Anh biết từ lâu rồi mà. Tôi nói. Đúng lúc đó, có tiếng chuông lục lạc reo len keng. Một trong 4 chiếc cần câu đang giật đùng đùng. Tôi nhận ra, nó chính là chiếc cần câu màu đỏ. Màu đỏ, của tao nhé, cắm sờ vào. Tôi kêu lên, quảng dội điếu thuốc và lao tới, tim đập thình thịch. Tôi tóm lấy chiếc cần câu, nó rung lên bần bật, cước căng như dây đàn. Chạy lăng quăng xé nước, rít lên những tiếng rinh rít man rợ. Tôi không thể kéo con quái vật ấy lên nổi. Như thể dưới làn nước kia là một con trâu mộng thực sự vậy. Mỗi khi nó kéo mạnh, chiếc cần câu cong veo, chỉ chực gãy, và mái câu lại nhả cước kêu tành tạch ro ro như xích líp xe đạp. Tú khỉ luôn mồm hò hét chỉ đạo, còn hai cô gái đứng bên cạnh thì rú lên từng cơn, nhảy tưng tưng. Mặc dù trời lạnh, mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm, mắt cay xè. Chỉ trong chốc lát, hai cánh tay tôi mỏi rã rời. Tôi đành đưa chiếc cần câu cho Tú khỉ. Nó lập tức vô lấy và bắt đầu vật lộn với con cá. Chạy tới chạy lui bên bờ sông, văng tục ầm ĩ, phấn khích như phát điên. Tôi ngồi xuống một tảng đá, thở hổn hển, tim vẫn đập thùm thụp. Dường như bao nhiêu máu trong cơ thể dồn cả về đôi cánh tay. Tôi nghĩ chắc mặt mình đang tái dại đây. Tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với Tú khỉ. Nó tự tin và khéo léo dờn con cá, lúc thu dây vào, lúc lại nhả ra, vừa co kéo vừa luôn mồm dọa dẫm lẫn nịnh nọt con cá. Máy câu lại rít lên ro ro. Con cá dưới sông lại lôi vào gần sát bờ. Có lẽ khi chạm vào đáy cát, nó bị giật mình và lấy hết sức lực còn lại dãy mạnh, quay đầu phi một phát trở ra giữa dòng. Tí nữa thì lôi luôn gần một tạ thịt của thằng bạn tôi xuống theo dòng sông cuồn cuộn kia. Tôi nhảy đến tóm thắt lưng của Tú Khỉ. Hai cô gái thấy thế cũng bắt chước tóm lấy thắt lưng tôi. Được tiếp sức, Tú Khỉ càng phấn khích. Nó hét lên: "Chết, anh cũng phải chiến với mày. Vào đây cưng, vào đây với bọn anh nào." Vừa nói nó vừa kéo mạnh cần câu, nhanh tay guồng mái câu. Từng mét cước được thu dần vào. Những cái tay của nó giảm dở là thế, mà cũng đã run rẩy. Không hiểu do quá sức hay là do tinh thần bị kích động cao độ. "Để tao," tôi nói rồi tóm lấy cây cần câu. Tú Khỉ nhường ngay lập tức. Đến lượt nó tóm lấy thắt lưng tôi, và có lẽ phía sau đuôi vẫn là hai cô gái. Con cá đang cố chống cự, nhưng nó đã bắt đầu yếu rồi, không còn hung hăng như trước. Tôi bắt chước Tú Khỉ, chống đốc cần câu vào bụng, lấy hết sức kéo con cá vào. Cứ kéo vào được chút nào quá là nhanh tay hạ cần câu cho cước trùng bớt rồi quay máy câu thật nhanh, thu cước vào. Thi thoảng, con cá lại cố dùng chạy, đoài ra cước. Nó liện liện dòng cung tích sâu ở dưới làn nước. Tôi chỉ mong sao chuyện này mau kết thúc, bởi vì sợi dây cước mỏng manh kia thật đáng ngờ. Nó vừa căng như là dây đàn, lại vừa co giãn như dây chung, và dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phật. Cuối cùng con cá cũng chịu nổi lên trên mặt nước, mặc kệ tôi kéo vào. Từ xa xa, nhìn phần lưng của nó nổi trên mặt nước như một thân cây chuối dài thượt, cái đầu to tổ chảng. Kéo vào nhanh lên, nó mệt rồi đó, nó thua rồi. Tú Khỉ hét vào tay tôi: cá lăn mày ạ. Ôi mẹ ơi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy con cá lăn nào nó to thế này. À ha, cá lăn mới hay chứ các em của anh. Cá lăn này mà về Hà Nội bán 1 triệu một cân, nhà hàng đặc sản còn phải tranh nhau cướp nha các em ạ. Chúng nó có cả 100 triệu, anh cũng đết thèm bán con này nha. Điếc tai quá, đừng có hét vào tai tao nữa mà, tôi gắt. Tao lại cắt cước thả cá ra bây giờ, mau ra bắt nó vào nhanh lên. Tú Khỉ nhảy phát ra mép sông, lao xuống làn nước lạnh giá. Trên tay nó là đôi găng từ lúc nào. Con cá đã bị lôi vào gần bờ, chỉ còn lờ đờ ngoe ngoẩy, cái mồm há ngoác ra trong phát khiếp. Tú Khỉ thọc hai bàn tay đeo găng vào cái mồm con cá, lôi sền sệt con cá theo bờ cát thoai thoải. Rồi thì cuối cùng con cá hung dữ cũng bị lôi tuột lên chỗ khô ráo, cách xa bờ nước. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ vĩnh viễn rời xa cái thế giới dưới nước kia và cả thế gian này. Tôi buông cây cần câu, tiến lại gần chỗ con cá. Tú Khỉ như phát rồ, nó nhảy tưng tưng, hai tay đấm ngực bình bịch, mồm tru lên, hú từng cơn như là trong phim kinh công. Hai cô gái cười ngặt nghẽo, mỗi khi thấy con cá dậy, họ lại thét lanh lảnh. Tôi thở hắt ra nhẹ nhẹ, mừng vì đã thoát nợ, hai cánh tay gần như tê liệt. Con cá trông thật kỳ dị, cái đầu nó to tướng, bóng láng, hai mắt bé tí, râu dài, có hai cái ngạnh lớn lởm chởm răng cưa ở gần mang, thân nó màu vàng vàng pha lẫn đen xám, đuôi và dây ánh đỏ, bụng hầu như toàn màu trắng. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó hơn 10 giờ sáng. Chúng tôi ăn sáng đâu như lúc 8 giờ. Lúc kết thúc khoảng 8 giờ 30 và Tú Khỉ bắt đầu giăng câu chừng lúc 8 giờ 45. Tạm coi như cá dính câu lúc 9 giờ sáng. Vậy là mất toay một tiếng đồng hồ quần nhau với con cá này. Nó khiến chúng tôi thở cả ra đằng tay. Bây giờ tính sao đây? Tôi hỏi Tú Khỉ. Xẻ thịt nó à? Phi quá. Nó ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi quay lại nhìn con cá trân trối, mặt thộn ra, lẩm bẩm như tự hỏi mình. Làm gì với nó bây giờ nhỉ? Hey, làm thế nào mang được nó về nguyên vẹn bây giờ? Cá thần đây hả anh? Một cô gái hỏi. Không, con này ăn thua mẹ gì? Tú Khỉ đáp. Cá thần chắc phải gấp vài chục lần con này. Thế thì gọi thêm vài chục thằng Tú Khỉ nữa đến, may ra mới bắt được con cá thần nha, tôi nói. À, sợ rồi à, cảm giác thế nào, phê không? Trò này đau tim kinh lên luôn được. Tôi lào bào. Rồi mày sẽ nhớ cái cảm giác ấy suốt đời, rồi sẽ nghiện câu cá thôi con dai à, Tú Khỉ hân hớn nói. Tôi không nói gì, chỉ rút thuốc lá ra châm, lững thững đi dọc bờ sông. Những ngón tay tôi run rẩy kỳ lạ, mặc dù cơn kích động đã qua đi, nhưng dường như trong bán cầu não vẫn động lại cảm giác ngất ngư, giống như chút cặn lắng động lại, đang tan dần giống như sau một cơn cực khoái kéo dài. Quả là một thứ trải nghiệm đáng kể. Nó khiến tim đập mạnh, máu như sôi lên, nỗi sợ hãi và bản năng săn bắt trỗi dậy, trộn lẫn với nhau, khiến cho tôi biến thành một kẻ khác hung hãn và khát máu. Trong hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với con cá, tôi quên bẵng đi mọi chuyện trên đời, quên nốt cả bản thân. Như thể là tôi đang sống một cuộc sống khác, trong một thế giới khác. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra lý do tại sao có nhiều gã điên tìm đến thú vui đam mê săn bắn, câu cá, tìm lại bản ngã của mình trong những cuộc hành xác chốn xa xôi, heo hút như thế này. Những tiếng cười lanh lảnh của hai cô gái dội vào vách đá bên kia sông, rồi vọng lại, họ vẫn đang vui đùa bên con cá. Tú Khỉ đang bắt hai cô gái tạo dáng chụp ảnh cùng con cá. Nó vừa bấm liên tiếp, vừa buông ra những câu ví von ẩm ờ nào đó. Nó bắt hai cô gái ôm con cá, chu miệng lại như đang hôn vào miệng cá. Sương tan dần, tia nắng đầu tiên bắt đầu điểm láp những ngọn cây, rồi tới doi cát bên bờ sông. Tôi thả người vào chiếc ghế vải, cốc cà phê ngồi ngắt, nhưng rất ngon, nhất là sau những gì vừa trải qua. Tôi nghĩ, tôi có thể ngồi mãi trong chiếc ghế êm ái này, nhấm nháp cà phê, đốt thuốc lá, ngồi mãi mãi, không đi đâu hết, sau đó chết đi. Tôi bỗng nhận ra trên bãi cát trước mặt tôi chỉ còn hai chiếc cần câu màu đen và màu vàng. Chiếc cần màu xanh đã biến đâu mất. Chỗ cắm giá gác cần chỉ còn là một cái lỗ bị xới tung lên, kéo thành dệt dài về phía dòng sông như một luống cày. Hẳn là trong lúc bọn tôi mải mê chạy xuôi dòng đánh vật với con cá lăn kia, một con cá khác đã chén mồi, sau đó lôi tuột cả bộ cần câu xuống sông. Phải chăng đó mới chính là con quái vật mà chúng tôi đang săn đuổi? Tôi gọi Tú Khỉ lại và chỉ cho nó thấy những vết tích còn lại trên bãi cát. Nó cứ đi đi lại lại bần thần, nhìn mãi cái vết cày đáng sợ kia, mồm lẩm bẩm những câu kinh ngạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.